Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, không có hủy dung nhan. A Phong mi tâm vặn một cái. Lúc này nếu là từ ngoài cửa sổ ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ có động tĩnh bị Trầm Ưng phát hiện đồng thời bắt tại trận. Nam Nam cũng là nghĩ như vậy, nhìn chung quanh một chút, bận bịu lôi kéo hắn trốn đến bên trong sau tấm bình phong đi. Cũng nhỏ giọng thông báo một tiếng, Trầm đại thúc võ công giỏi rất, người muốn ngừng thở a, ta lập tức liền xua đuổi hắn đi thôi. A Phong sắc mặt căng cứng, có chút gật đầu một cái. Nam Nam lúc này mới thở ra một hơi. Bên này vừa mới chuyển tới bên ngoài, phòng cửa đã bị người mở ra. Theo sát lấy liền nhìn thấy Trầm Ưng một mặt ý cười đi đến, chỉ là trên mặt mang cười. Vừa mới đi vào gian phòng chặn cửa, liền bỗng nhiên ngưng lại, mi tâm nhéo nhéo, ngay sau đó nghi hoặc ánh mắt rơi xuống Nam Nam trên người. Cái sau một mặt vô tội đem trên mặt bàn sám hối thư thu vào. Rất kỳ quái hỏi hắn, Trầm đại thúc, ngươi tìm ta à? Kỳ quái, hắn không phải không có ở đây trong vương phủ sao? Làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện? Hại hắn đều khẩn trương chết rồi. Trầm Ưng sắc bén ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, sau nửa ngày mới nở nụ cười. Ta nghe nói ngươi đang tìm mẫu thân ngươi, ngươi xuất hiện trở về, cho nên Trầm đại thúc đến nói cho ngươi một tiếng. Nam Nam con ngươi sáng lên, mụ mụ đã trở về. Hắn vội vàng mở ra sám hối thư nhìn qua, ngay sau đó lại lập tức cất kỹ, đi bắt Trầm Ưng tay. Đi đi đi, đi tìm mụ mụ. Trầm Ưng theo hắn tư thế tới phía ngoài đi hai bước, lại phút chốc lại ngừng lại, ánh mắt rơi vào phía sau bức rèm che nội thất. Híp híp mắt, Nam Nam sửng sốt một chút, tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Thế nào? Nam Nam, Trầm Ưng thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa ý vị thâm trường nói, mẫu thân ngươi còn đang tức giận, có một số việc không nên giấu giếm cũng không cần giấu giếm, biết không? Nam Nam khóe miệng hung hăng co quắp một cái, ngay sau đó đổ dưới bả vai. Trầm đại thúc đây là trần trụi uy hiếp. Uy hiếp, quá xấu rồi. Trầm đại thúc, ngươi không muốn nhắc nhở mẫu thân của ta tức giận sự tình nha. Ta đây không phải liền định đi nói xin lỗi sao? Đi thôi đi thôi, đi xong mụ mụ khí càng lớn hơn. Nam Nam bắt đầu lôi kéo tay hắn hướng mặt ngoài kéo. Trầm Ưng thu hồi rơi vào sau tấm bình phong ánh mắt, âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng không đi truy cứu, vẫn là đi theo hắn ra cửa sân, cho đến bọn họ đi xa, A Phong mới từ sau tấm bình phong đi tới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cấp tốc biến mất ở phía bên ngoài cửa sổ. Trầm Ưng bồi tiếp Nam Nam đi đến cửa sân, nghe nói Dạ Tu độc đi độc viện, do dự một chút, vẫn là quay người đi thôi. Vừa rồi tại Nam Nam trong phòng tình huống, vẫn là để hắn 10 điểm để ý, đến bẩm báo vương gia mới được. Nam Nam cũng không để ý, dù sao hắn muốn đọc sám hối thư thời điểm, là không thể cứ để người nghe thấy, hắn sẽ thẹn thùng, bởi vậy hết sức lớn khí hướng về phía Trầm Ưng phất phất tay. Đi thôi đi thôi, cái kia một bộ ghét bỏ giống như là đuổi ruồi một dạng thần sắc, để cho Trầm Ưng có chút lệ rơi, khóe miệng co giật hai lần mới có hơi phẫn hận rời đi. Nam Nam lúc này mới thật sâu hơi thở, lại hít, cố gắng bồi dưỡng cảm xúc, khuôn mặt nhỏ bóp méo một trận, liền thấy chết không sờn hướng trong sân đi. Chỉ là vừa đi hai bước, chỉ thấy lúc trước nhìn thấy vẩy nước quét nhà nha hoàn chính hướng về bên ngoài vừa đi tới. Nhìn thấy hắn lúc, cái kia tiểu nha hoàn lập tức nở nụ cười, hai ba bước vọt tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, tiểu thế tử, nô tỳ vừa định đi bẩm báo ngươi, Ngọc cô nương đã trở về. Nam Nam chút nghiêm túc gật đầu, bảo trì cảm xúc, bảo trì cảm xúc. Hắn cũng không cùng nha hoàn kia nói nhiều, kìm nén một hơi đi vào bên trong. Cái kia tiểu nha hoàn nhưng lại sửng sốt một chút, nhún vai, lại lẩm bẩm một trận, bất quá Ngọc cô nương là bị vương gia ôm trở về. Phốc, khụ khụ khụ, Nam Nam kìm nén cái kia một hơi bởi vì câu nói này thoáng chốc phá công. Hắn, bá, xoay người lại. Một cái nắm chặt nha hoàn kia tay. Gấp giọng hỏi. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi nói mẫu thân của ta là bị ba ba ôm trở về. Ngoặc kép, là, đúng vậy a, tiểu nha hoàn bị hắn giật nảy mình. Mau đem bản thân nhìn thấy nói ra hết, tiêu ma ma cũng không trở về. Ngọc cô nương giống như nhắm mắt lại. Vương gia áo ngoài còn choàng tại ngọc trên người cô nương đâu. Tiêu ma ma chưa có trở về. Mụ mụ đã hôn mê. Ba ba ôm trở về. Nam Nam trong đầu cấp tốc nhớ lại ra. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Mụ mụ bị thương. Hắn cực kỳ kính yêu thân ái mụ mụ. Vậy mà, thụ, tổn thương. Cái này tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Là so trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn sự kiện trọng đại. Nam Nam vứt xuống cái kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vẩy nước quét nhà nha hoàn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chớp mắt liền vọt vào Ngọc Thanh Lạc phòng. Cửa ầm một tiếng bị hắn đá văng. Trên giường đang ngủ đến không biết chiều nay ra sao chiều tối Ngọc Thanh Lạc run lên vì lạnh. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mi tâm vừa mới vặn. Liền nghe được Nam Nam quen thuộc tiếng bước chân. Lập tức khóe miệng co giật dưới. Trở mình, ngủ tiếp. Nam Nam cũng đã hai ba bước chạy đến nàng bên cạnh. Không nói hai lời vén lên màn bò lên giường. Bỏ qua đắp lên Ngọc Thanh Lạc trên người chăn mỏng. Liền bắt đầu kiểm tra mặt nàng. Phát hiện mặt hay là cái kia khuôn mặt. Không có vết thương, không có máu bầm, không có vết máu. Hắn mới nho nhỏ yên tâm lại. Ngay sau đó nhào tới bắt đầu chíu hôn mấy cái. Lẩm bẩm nói. Ân, không có hủy dung nhan. Ngọc Thanh Lạc bị miệng hắn nước dán tràn đầy mặt mũi. Nguyên bản vờ ngủ yên tĩnh biểu lộ có chút không kềm được. Nam Nam tay nhỏ bắt đầu hướng xuống. Nhìn nàng cổ, lực đạo một cái không chú ý. Ngón tay liền hung hăng đâm nàng cái cằm một lần. Xùy, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Nàng hôm nay rốt cuộc là đi thôi xui cái gì vận chuyển. Đầu tiên là bị thượng quan cầm chảo thương lấy cổ tay. Lại bị Nam Nam như thế ngược đãi. Thiên lý nan dung a. A, mụ mụ ngươi tỉnh lại. Nam Nam nghe được thanh âm. Kinh hỉ ngẩng đầu. Ánh mắt lượng lượng. Ngọc Thanh Lạc một cái nắm chặt hắn hướng dưới giường nhấc lên. Ta đang ngủ. Ngươi lăn tăn cái gì? Đi ngủ. Nam Nam trừng mắt nhìn. Lưu loát đứng ở mép giường. Dừng một chút. Lại bắt đầu hướng giường bò. Tỉ mỉ đánh giá Ngọc Thanh Lạc mấy mắt. Phát hiện sắc mặt nàng vẫn là rất hồng nhuận phơn phớt. Liền cũng yên tâm. Tay nhỏ dùng sức nện một cái bộ ngực mình. Lo lắng chết ta rồi. Ngươi lo lắng cái gì? Ngọc Thanh Lạc tại dưới cái gối lấy ra một khối khăn. Hướng trên mặt mình xoa xoa. Thực sự là. Tất cả đều là nước miếng. Nam Nam sửng sốt một chút. Tựa như là bản thân suy nghĩ nhiều quá. Tiểu gia hỏa hai tay nắm tay đặt ở bên khóe miệng ho nhẹ một tiếng. Mụ mụ, ta cho ngươi biết a. Bên ngoài có cái nha hoàn nói cho ta biết ngươi hôn mê tới. Nàng nói ngươi bị thương. Ngươi đều không biết ta cỡ nào lo lắng ngươi a. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Khiêu mi hỏi hắn, cái nào nha hoàn nói? Ngạch, cái này ta không chú ý. Cái này trong vương phủ nha hoàn nhiều như vậy. Ta làm sao sẽ biết rõ đây? Đúng không? Ngọc Thanh Lạc xem thường liếc hắn một chút. Lúc này mới buông lỏng ra khăn. Là ngươi chủ quan phỏng đoán đạt được ta thụ thương hôn mê kết luận a. Nam Nam ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn. Cười hắc hắc. Ngọc Thanh Lạc mặc kệ hắn. Xoay người lại nhắm mắt lại ngủ. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Sau một lúc lâu phút chốc rút ra dấu ở trong ngực sám hối thư. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.